Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phần 158. Hắn ngồi ở hầu dĩnh phía sau, làm hắn dựa vào chính mình trên người giảm bớt trên tay hắn thừa trọng. Hắn tính toán dùng dây đằng đem hầu phụ cận đã bị hấp thu mấy cái dương tinh hạch hôi thanh đi ra. Ngoài, lại khai tinh hạch cái dương, hầu dĩnh giữ chặt hắn tay, nói. Không vội, trước xem cái này, hai người nhẹ nhàng vừa động, lại là rời đi đẩy giường phủ lên, phong hệ dị năng. Lý Hiên Viên cứ việc đã có suy đoán, nhưng chân thật cảm nhận được hầu dĩnh không cần mượn cơ diệu năng lực vẫn cứ có thể phát huy ra gì. Năng, vẫn là pha giác mới lạ cùng kinh hỉ, hầu dĩnh gật gật đầu. Vừa mới ta đã thử qua, trừ bỏ ngươi dị năng có một tâm vì nguyên. Ta vô pháp ly thể phục chế ở ngoài, những người khác dị năng, ngô, ngay cả đoạn dần không gian ngăn cách dị năng ta đều thử qua. Có thể dùng, Lý Hiên Viên há mồm vừa muốn nói cái gì? Dừng một chút, hỏi hắn thí chính là mấy cấp dị năng? Hầu dĩnh, ngoa kép, Lý Hiên Viên liếc hắn liếc mắt một cái. Vừa rồi hấp thu đều không đủ ngươi tiêu xài đi. Ánh mắt thiếu chút nữa không có đem, bại gia tử, ba chữ viết đi vào, hầu dĩnh cãi chày cãi côi hắn. Chỉ dùng hai lần liền lập tức ý thức được năng lượng tiêu hao vấn đề dừng tay. Bất quá này hai hạ sở hao phí năng lượng, đã là này nửa giờ hấp thu mấy trăm vạn cấp thấp tinh hạch năng lượng tổng hòa 2/3. Hầu dĩnh thực cơ trí mà rời đi đề tài. Năng lực này không biết trí lực tang thi có thể hay không có được. Nói không chừng đây cũng là một cái điểm đột phá. Đúng rồi Hiên Viên, ta vừa mới bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, cái gì? Lý Hiên Viên biết nghe lời phải, hầu dĩnh, ta vừa rồi đột nhiên ý thức được, ta dùng ngũ hành dị năng thời điểm, bất luận là kia một loại thuộc tính ngũ hành tinh hạch năng lượng đều có thể duy trì mỗi một thuộc. Tính ngũ hành dị năng, chúng nó là thông dụng nói. Hầu dĩnh lòng bàn tay vụt ra một chút màu xanh băng ngọn lửa. Biên nói, ta hiện tại dùng chính là thủy hệ tinh hạch năng lượng. Nhưng cũng không gây trở ngại hỏa hệ dị năng phát huy. Nghịch hướng suy nghĩ một chút, ngũ hành tinh hạch các ngươi hấp thu thời điểm cũng chẳng phân biệt thuộc tính. Có thể hay không bởi vậy được đến ngũ hành chung mặt khác thuộc tính dị năng. Ngũ cảm dị năng cũng là như thế. Như vậy xem ra, này hai đại loại thuộc tính dị năng, có hay không khả năng lẫn nhau chi gian có thể thông hiểu đạo lý. Lý Hiên Viên nghe đến đó cũng không khỏi chính sắc mặt. Nói, ngươi là nói, ngũ hành dị năng giả có khả năng có thể đồng thời có được kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính. Dị năng, bất luận lúc ban đầu thức tỉnh chính là nào một loại thuộc tính. Cái này ý tưởng phi thường ý nghĩ kỳ lạ, nhưng Lý Hiên Viên lại không có quá kinh ngạc, so với hầu dĩnh trước kia như vậy nhiều cả gan làm loạn. Cái này ý tưởng đã xem như tương đối bình dân, hắn cũng không ngừng môn ngũ hành dị năng thông hiểu. Đạo lý khả năng tính, nếu có thể thành tự nhiên tốt nhất, không thể thực hiện cũng không cái gọi là, hầu dĩnh lại đối này ôm lớn lao hứng thú. Ân. Ta còn cần một chút thời gian tới. Vậy trước phóng một phóng. Chuyên tâm hấp thu tinh hạch đi, Lý Hiên Viên đánh gãy hắn. Hầu dĩnh, ngươi nhanh lên hảo lên. Bên ngoài đều nói ngươi bị nổ thành tê liệt. Hiên Viên ra người thừa kế thức mau liền phải khác chọn giai nhân. Ngô, ta còn nghe nói không ít người đã chuẩn bị Mỹ thiếu niên cung ta tuyển chọn, si tâm vọng tưởng. Hầu dĩnh cười lạnh một tiếng. Ta tưởng bọn họ là phải thất vọng, đến lúc đó bọn họ liền biết, Hiên Viên Lê người thường lão công không chỉ có không có bị nổ chết, còn bởi vì trọng thương kích thích thức tỉnh rồi dị năng, ngô. Ngươi nói là cái gì dị năng tương đối hảo? Hỏa hệ đi, nghe được hầu dĩnh tính toán công bố dị năng giả thân phận. Lý Hiên Viên thấy vậy vui mừng, tuy rằng không có mắt người đem đối hầu dĩnh phê bình giáp mặt nói. Nhưng Lý Hiên Viên vẫn như cũ đối này phi thường khó chịu, hầu dĩnh thẳng gật đầu. Nghe nói cao trợ lý còn không có tỉnh, lại làm hắn ngủ một đoạn thời gian, đến lúc đó mượn ai thôi miên dị năng cho hắn tiếp theo cái ám chỉ. Cao trợ lý hẳn là có thể trở thành ta thức tỉnh hỏa hệ dị năng cái thứ nhất người chứng kiến, Lý Hiên Viên cũng cảm thấy cái này kế hoạch hoàn mỹ, bị Hầu Dĩnh dây biến tang thi còn thiêu không có. Hai cái đuôi Cao trợ lý, địa cầu đã trang không dưới trong lòng ta bóng ma diện tích. Gạch chéo, ích cho ích, chương 190 Lý Hầu chiến đội trưởng thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng sự tình tự công bố sau. Thực mau ở các đại căn cứ truyền khai, xuyên nguyên căn cứ chỉ huy cố ý chí điện chúc mừng. Cũng là ngoài sáng trong tối muốn hỏi thăm Hầu Dĩnh thức tỉnh dị năng thật giả. Hiên Viên Tuệ Đảo cũng đãi hắn khách khí, trực tiếp đem đối Hiên Viên Thật tiểu phu thê kia một bộ lý do thoái thác nói cho hắn nghe. Hoàng Hà căn cứ bị ngụy trang dị năng giả lẻn vào. Hiên Viên gia chủ cháu trai đến nay rơi xuống không rõ. Mà ngụy trang dị năng giả bị thương nặng Hầu Dĩnh, khiến này đột nhiên thức tỉnh dị năng còn bị thương Cao trợ lý, quả nhiên. Chỉ huy lực chú ý bị ngụy trang dị năng giả dẫn dắt rời đi. Đỗ Thanh Hạ liền không hề hỏi nhiều. Trường Giang căn cứ Thường Hồng nghe nói tin tức này thời điểm cười lạnh một tiếng. Thẩm Húc cũng là lần đầu nghe nói ngụy trang dịch dung dị năng giả. Cũng không biết đối phương chính là trước mắt trên danh nghĩa là hắn thê tử người. Còn làm Thường Hồng kêu người nọ ra tới làm hắn kiến thức kiến thức. Bị cự tuyệt hợp lý yêu cầu cũng không bực mà là có chút phát sầu nói. Chúng ta cùng Châu Giang căn cứ, Hoàng Hà căn cứ hiện tại là kết mối thù không chết không thôi. Bọn họ hiện tại trong tối ngoài sáng cho chúng ta tìm phiền toái. Tinh hạch bị đoạt vài lần. Thường Hồng, ngươi đang nghe ta nói chuyện sao? Thẩm Húc nhíu nhíu mày, Thường Hồng phục hồi tinh thần lại. Xin lỗi nói, lần trước chịu thương tổn còn không có hảo. Ta tưởng nghỉ ngơi một chút, căn cứ sự tình còn muốn làm phiền ngươi tốn nhiều tâm mơ siêu. Vậy ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, hết thảy lấy thân thể của ngươi làm trọng. Thẩm Húc nuốt hồi truy cứu việc nhỏ không đáng kể nói. Cười cười bóc qua này một vụ. Đối với Trường Giang căn cứ, hiện tại quan trọng nhất tinh hạch, mấy ngàn vạn tinh hạch dự trữ một chỗ mà không, căn cứ phòng thí nghiệm sụp xuống sự cố đã chết 2.000 nhiều bị chịu bọn họ coi trọng dị năng giả. Vất vả tích lũy hạ dị năng giả thực nghiệm thể cũng không có. Tổn thất nhất thảm trọng vẫn là nghiên cứu nhân viên thương vong. Ngắn hạn nội, Trường Giang căn cứ thực nghiệm lại khai triển vô vọng. Chỉ có thể làm đến nơi đến chốn mà dùng tinh hạch nhắc tới cao dị năng, mà căn cứ biên chế quân suất. Ngoại săn tinh hành động liên tiếp tao ngộ đánh cướp cùng bầm tím. Tại đây thời điểm mấu chốt Thường Hồng không ở trong căn cứ. Giải quyết tốt hậu quả cùng xử lý sự tình liền đủ Thẩm Húc sứt đầu mẻ chán, Thẩm Húc nheo nheo mắt. Nếu có thể nhân cơ hội này hư cấu Thường Hồng quyền quản lý. Đó là không thể tốt hơn, Hầu Dĩnh một lần nữa đứng ở người trước là công khai thức tỉnh dị năng nửa. Tháng chuyện sau đó, vừa ra tay chính là ngũ cấp dị năng. Đem Hoàng Hà căn cứ nào đó dị năng giả xem đến đỏ mắt không thôi. Này trong đó liền bao gồm Bành Hạo Đông cùng Phương Tông cùng. Ngắn ngủn một tháng không đến thời gian. Hiên Viên ra đến đầu nhập bao lớn bút tích mới có thể cường tác ra một cái ngũ cấp dị năng giả ra. Tới, bất quá này đó tinh hạch là từ Hiên Viên gia tư khố ra. Người ngoài lại như thế nào hâm mộ ghen tị hận cũng không thể tả hữu Hiên Viên gia chủ quyết. Định Hầu Dĩnh thân thể đã khôi phục hành động tự nhiên. Tại đây đoạn thời gian. Vương Hạ Hạ cùng Hiên Viên Tuệ tổ chức lên chuyên nghiệp tiểu tổ đã đem hai phương căn cứ về tang. Thì cùng với tang thi sinh vật nghiên cứu tư liệu sửa sang lại ra tới. Chục điều nghiên cứu qua đi, cũng vẫn như cũ không có thể suy luận ra Hầu Dĩnh xuất hiện loại này đặc thù trạng thái nguyên nhân. Nhưng thật ra bởi vậy xác nhận tang thi, sinh sản thủ đoạn tang thi tựa như cất chứa tang thi. Virus đổ đựng. Tang thi tinh hạch là tang thi sinh ra mỗi một loại năng lượng kết tinh. Chỉ cần tang thi không cần thiết phong, tang thi virus là có thể đủ tiếp tục mượn dung tang thi thân thể gây giống. Sinh ra tân kết tinh, vòng đi vòng lại, trải qua bao nhiêu lần lý luận thượng đều có thể tiếp tục cái này tái sinh quá trình, Vương Hạ Hạ. các hạng tư liệu cho thấy, tang thi đã cùng nhân loại hoàn toàn hình thành hai cái giống loài. Loại này khác nhau không ở với bọn họ hay không tư duy, mà là bọn họ lại lấy sinh tồn đồ vật là tang thi virus. Hoặc là có thể nói, tang thi là tang thi virus ký sinh thể, liên tính không có đại não. Tang thi virus cũng có thể ở tang thi bất luận cái gì bộ vị tứ chi, ngực bụng chờ này đó địa phương tái sinh. Tang thi tinh hạch vô cùng có khả năng ở này đó địa phương sinh ra, mà có được đại não. Đây là kích thích trí lực tang thi sinh ra một điều kiện. Trí lực tang thi chúng ta biết rất ít, chỉ có một ít suy đoán. Trong đó ta cá nhân tương đối khuynh hướng chính là dị năng giả tuyến thể sở phân bố tuyến tố là tang thi virus kháng thể. Tang thi thông qua như tầm ăn lên dị năng giả tuyến thể mà thu hoạch đến kháng thể. Khả năng ở một mức độ nào đó sẽ thực hiện tang thi virus ở tang thi trong cơ thể đạt thành nào đó. Cân đối hoàn cảnh, khiến cho tang thi khôi phục một ít làm người khi công năng, bỏ đi áo blau trắng. Vương Hạ Hạ vẫn cứ có ở phòng nghiên cứu dưỡng thành thói quen. Thái độ nghiêm cẩn phân tích nghiêm túc, hắn thái độ bình tĩnh. Không có người sẽ bởi vì hắn tuổi trẻ mà coi khinh quan điểm của hắn. Huống chi đây là ở Lý Hầu chiến đội hội nghị. Tất cả mọi người tập trung tinh thần mà nghe, Hầu Dĩnh. Theo ta được biết, thời tiết dị biến thời điểm dị năng giả tuyến thể mới có thể đối tang thi sinh ra lực hấp dẫn. Tang thi chiều bùng nổ, vây thành không lùi cũng nên xuất từ cái này lý do. Có thể suy đoán ra, khi đó tang thi virus nhất sinh động, mà dị năng giả tuyến thể nào đó kháng thể cũng ở vào nhất sinh động trạng thái. Hai bên mới có thể sinh ra nào đó lực hấp dẫn. Nói cách khác, trừ phi ở thời tiết dị biến thời kỳ. Mặt khác thời điểm thu hoạch lấy dị năng giả tuyến thể vô pháp đem tang thi tiến hóa trở thành trí lực tang thi, Vương Hạ Hạ đem hình chiếu cơ thượng báo cáo kéo xuống tới. Ở mỗi một câu thượng vòng một cái bắt mắt hồng vòng. Mặt trên cũng đúng là Hầu Dĩnh theo như lời luận điểm mơ siêu, cho nên chúng ta điểm dừng chân vẫn là ở trí lực tang thi trên người, Lưu Chiêm tổng kết một câu. Nói. Trí lực tang thi tìm thấy được hiện tại vẫn là hết đường xoay sở. Bất quá Hiên Viên cùng Đào Ca trong khoảng thời gian này hỗ trợ chữa trị trọng thiết trong căn cứ. Tang thi tìm tòi khí, bao trùm phạm vi đã phô khai. Nếu trí lực tang thi ở hoạt động nói, nhất định có thể bắt giữ đến, Giang Đào gật gật đầu. Liền tính bắt không được trí lực tang thi không thành manh mối cũng có thể tìm được Công Tôn Tịnh. Tốt nhất có thể bắt sống trí lực tang thi trở về. Nếu có hai chỉ vậy không thể tốt hơn. Hầu ca, ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu ra một loại tang thi thuốc mê. Ở tang thi trên người thử dùng quá. Trước mắt đối tứ cấp tang thi đều hữu hiệu. Lại cải tiến một chút hẳn là có thể đối càng cao cấp tang thi khởi hiệu. Đến lúc đó đem trí lực tang thi đưa về tới hẳn là không thành vấn đề. Hầu Dĩnh nghe vậy thu hồi. Nhìn Lý Chờ tầm mắt này, tiểu quỷ từ đi theo Hầu Dĩnh bọn họ bắt đầu. Nhất thường nghe được một cái từ chính là tang thi, biết đây là nhất hư người xấu. Bởi vậy mỗi khi nghe được tang thi hai chữ, mặc kệ đang làm cái gì đều sẽ lập tức bày ra một bộ ghét bỏ biểu tình. Hoặc là chính nghĩa muốn thay trời hành đạo biểu tình, phi thường hảo chơi, hắn tươi cười chưa thu, nói. Trí lực tang thi nghiên cứu ta không tính toán làm Hoàng Hà căn cứ hoặc là Châu Giang căn cứ qua. Tay, Lý Hầu chiến đội có năng lực độc lập gánh nặng này hạng nhất nghiên cứu. Thiết bị có Hiên Viên gia cung cấp không thành vấn đề. Vương Hạ Hạ, Công Tôn Tịnh, Giang Đào, Lưu Chiêm bọn họ không một cái đều có thể làm nghiên cứu chuyên đề hảo thủ. Đối mặt tang thi không có người dám ở Lý Hầu chiến đội trước mặt tự xưng chuyên gia, những người khác đều không có dị nghị. Lý Hiên Viên còn nói, Châu Giang căn cứ mới nhất một đám lấy tinh hạch làm nguồn năng lượng nghiên cứu thiết bị mới vừa đưa lại đây, ta đã đem xe lửa phần ngoài phòng ngự cùng bên trong tinh hạch cung có thể hệ thống thay. Đem thiết bị bỏ vào đi hơi chút trang hoàng một chút là có thể dùng, từ Hầu Dĩnh tính toán từ chiến. Đội đi tìm trí lực tang thi lúc sau, Lý Hiên Viên thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo sinh đem bọn họ kế tiếp thay đi bộ công cụ cài. Tạo một phen, mưa to giàn giụa, cuồng phong gào thét, này quỷ thời tiết thoạt nhìn muốn kéo dài ít nhất 9 nhiều tháng thời gian. Hải không này hai con đường là đi không thông, bởi vậy Lý Hiên Viên tuyển tam tiết xe lửa làm kế. Tiếp mưa gió thời tiết trong lúc di động chiến đội căn cứ. Giữ lại hai đầu phòng điều khiển kết cấu. Đệ nhất tiết thùng xe là chiến đội nghỉ ngơi khu, nằm ngang song song giường đơn đã cố định hào, còn lưu ra tảng lớn hưu nhàn khu vực. Đệ nhị tiết thùng xe là vật tư dự trữ thùng xe. Nguyên bản Lý Hiên Viên chỉ tính toán cải tạo hai tiết thùng xe. Sau lại Hầu Dĩnh kiến nghị lại lưu ra một tiết thùng xe, hắn phía trước nói vậy đã có tự gánh. Nghiên cứu ý tưởng, này nhiều ra một lần thùng xe cải tạo làm phòng nghiên cứu chính thích hợp Lý Hiên Viên động thủ. Năng lực cực cường, nói làm liền làm, thực mau xây dựng ra nghiên cứu thùng xe xây dựng đồ. Đêm đó liền đem một đám nghiên cứu thiết bị đưa đến trống rỗng đệ nhị tiết dự trữ trong xe, giang. Đào cung kiêu đại giã làm trợ thủ, chỉ dùng một ngày thời gian liền đem sở hữu thiết bị trưng bày liên động lên, Hầu Dĩnh tới xem thành. Quả thời điểm còn rất là bị chấn một phen, xe lửa bên trong có thể so với xa hoa biệt thự. Phòng nghỉ dưỡng, bàn ghế chờ một loạt gia cụ đều là tự động gấp thành phẩm. Không cần thời điểm thu hồi tới, hoàn toàn không ngại ngại không gian. Nhiều truyền thông công năng đầy đủ hết cấp Lý chờ cùng Mạnh Hàng Hải dùng đại bình biểu hiện. Trong máy tính còn góp nhặt hơn 1.000 bộ động họa điện ảnh cùng bao quát vỡ lòng tiểu học chung. Học cho đến đại học nghiên cứu sinh học tập tư liệu. Càng không nói phần ngoài dùng lục cấp tang thi sinh vật tài liệu chế tạo mà thành phòng ngự hệ. Thống, có lựa chọn tính mà che chắn vệ tinh dò xét an toàn hệ thống cùng có thể chạy có thể phi có thể lặn. Xuống nước vận hành cải tạo. Hết chương.